Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 518, ta muốn thử xem. Cầu nguyệt phiếu, vì sao? Bởi vì, mất mặt, ở đây, cái nào không phải siêu cấp yêu nghiệt. Vậy cũng là Xích Châu Vực trọn vẹn hơn 100 tỷ người tu võ trung thiên ngàn dặm mới tìm được một. Tuyệt thế tồn tại a. Ai không có ngạo khí, ai nguyện ý đối chiến một cái động hư cảnh nhất truyền tiểu tử. Đây không phải đối với tự mình nhục nhã sao? Chính là thắng, cũng là nên, tốn công mà không có kết quả. Còn suối quẩy, trừ Hồng Đinh, ngươi xem một chút, đều không người nào nguyện ý đứng ra cùng hắn chiến. Trần Kiếm Khung thở dài, chỉ Tô Trần, trừ Hồng Đinh, ngươi thực sự là... Có thể Trừ Hồng Đinh lại nhìn chằm chằm Trần Kiếm Khung, không có chút nào lui bước, nhượng bộ, ý kia là nhất định phải chiến. Trần Kiếm Khung bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, nói, Vương Hủ, đứng ra. Một giây sau, một người mặc màu xanh áo dài, cầm trong tay trường kiếm người trẻ tuổi, đi ra, Vương Hủ, ngươi đến chiến, viện trưởng. Kia Vương Hủ lại là sắc mặt một trận đỏ lên. Ngươi là Tiềm Long Viện trước mắt thứ nhất đếm ngược, ngươi thích hợp nhất. Trần Kiếm Khung không lưu tình chút nào, nói thẳng, vâng, viện trưởng. Vương Hủ sắc mặt càng đỏ lên, tràn đầy tức giận, lại chỉ có thể đáp ứng nói. Tiếp theo, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thoáng cái nhìn về hướng Tô Trần. Hai con mắt bên trong tất cả đều là lãnh sắc. Hắn cảm thấy chính mình mất mặt, ngay trước mặt tất cả mọi người mất mặt. Không thấy được ở đây những người khác nhìn hắn nghiền ngẫm ánh mắt sao? Mà cái này mất mặt cũng là bởi vì Tô Trần mà mang tới. Một con kiến hôi liền mẹ hắn chờ ở Tiềm Long Viện, nhất định phải đi ra muốn chết. Đáng chết, đáy lòng của hắn đã quyết định muốn cho Tô Trần một cái khắc sâu giáo huấn. Mặc dù ngay trước nhiều người như vậy mặt không thể hạ tử thủ, thế nhưng là để Tô Trần hai ba cái nguyệt không thể xuống giường vẫn có thể làm đến. Hít sâu một hơi, Vương Hủ ngưng tiếng nói, ngươi ra tay đi. Ngạch, thật muốn ta xuất thủ trước? Tô Trần sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Cái này Vương Hủ chỉ là thần thông cảnh 8 tầng tiền kỳ. Hơn nữa, khí tức vẫn chưa ổn định, đoán chừng còn không bằng Trần Tu đi. Thật quá yếu, còn để cho mình xuất thủ trước. Chính mình nếu là xuất thủ trước, đối phương đoán chừng liền không có ra tay trước cơ hội. Tô Trần cái này hỏi lại, trong chốc lát, đưa tới tu võ tràng bên trên hết thảy học sinh cười to. Ha ha, ta thích tiểu tử này tự tin. Ngươi nhìn hắn dạng như vậy, ngươi không biết, còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu. Động hư cảnh nhất truyền, thật không biết ai cho hắn dũng khí. Vương Hủ đủ đáng thương, còn bị cái này con kiến nhỏ khi dễ. Ngươi nhìn Vương Hủ mặt đều khí trợn nhìn. Ngoặc kép, quả nhiên, Vương Hủ sắc mặt đều bị tức đến âm trầm tái nhợt. Khí tức của hắn cũng bắt đầu có chút dao động, bất ổn, hắn một tiếng gầm thét, phế vật, để ngươi xuất thủ, liền xuất thủ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, Tô Trần gật đầu, nhưng vào lúc này, đột ngột, viện trưởng, ta có chuyện muốn nói. Một thanh âm trong lúc đó tại tu võ tràng bên trên vang lên, mà Tô Trần cùng Vương Hủ đối chiến. Liền muốn bắt đầu, lại bị đánh gãy, tất cả mọi người theo bản năng hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, lại là một nữ tử, một thân váy dài màu đỏ, dáng người phi thường cao gầy, khí chất cực kỳ xuất chúng, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, tóc dài, đôi mắt tinh sáng, môi đỏ bỏng mát, rất có khí chất, rất đẹp. A, Liễu Thị. Tô Trần nhìn một cái, liền nhận ra, hôm nay Liễu Tỳ không có mang mặt nạ, hơn nữa, còn là nữ nhân trang phục, cùng ngày đó tại Nhạc Nhai rất khác biệt, nhưng khí chất là đồng dạng, Tô Trần sẽ không nhận lầm. Còn rất đẹp nói, Tô Trần tự lẩm bẩm, chính là tính tình không tốt, cũng quá bạo lực. Liễu Tỳ, ngươi nói, Trần Kiếm Khung khẽ nhíu mày, không biết Liễu Tỳ tại làm cái gì. Cũng chính là Liễu Tỳ, đổi lại những người khác, đánh như vậy đoạn, hắn khẳng định nổi giận. Liễu Tỳ tại Long Viện là có tiếng cường đại, vững vàng 5 vị trí đầu. Có thể nói, hôm nay, cái này 6 cái danh ngạch bên trong, nhất định có nàng một cái. Cũng chính là bởi vì thực lực mạnh mẽ, cực kỳ xuất chúng, Trần Kiếm Khung mới có thể cho Liễu Tỳ cơ hội nói chuyện. Viện trưởng, ta xin chiến, Liễu Tỳ ngưng tiếng nói, lời này vừa nói ra, tu võ tràng bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, ở đây hết thảy học sinh con người đều ngơ ngẩn, cái này, đây là nghe lầm sao, kia là Liễu Tỳ a, Liễu Tỳ xin chiến, toàn bộ tại Long Viện, có thể đánh được Liễu Tỳ, không cao hơn 3 người. Nhất là Liễu Tỳ kia thuần nhục thân lực lượng, trọn vẹn 2300 long chi lực a, cực kỳ khủng bố, cùng nàng chiến, cơ bản cũng là tìm tai vạ, hạ chàng sẽ rất thảm. Kia động hư cảnh nhất chuyển tiểu tử chính là con kiến, mà Liễu Tỳ là tàn sát thần long đao, hoàn toàn không nên, hoàn toàn không xứng đôi a. Thật không biết Liễu Tỳ đang suy nghĩ cái gì. Tiểu tử, chú ý một chút, cùng một giây, đứng tại Tô Trần bên cạnh, Trử Hồng Đinh âm thanh ngưng trọng nói, nàng gọi Liễu Tỳ, rất mạnh, không kém hơn Triệu Phục Long. Trử Hồng Đinh cũng vô cùng kinh ngạc, Liễu Tỳ hắn là biết đến, tại Long Viện cũng là nổi danh cường đại. Hơn nữa, Liễu Tỳ kiêu ngạo, cũng là mọi người đều biết. Liễu Tỳ vậy mà trực tiếp đứng ra muốn chiến. Hắn cũng có chút nghĩ không thông. Ngạch, la, Tô Trần im lặng, lại chỉ có thể gật đầu. Cũng lười giải thích cái gì. Trên đài, Trần Kiếm Khung thật sâu nhìn chằm chằm Liễu Tỳ. Ngươi là chăm chú. Vâng, Liễu Tỳ gật đầu. Vậy ngươi thoáng thu liễm một chút, đừng xảy ra nhân mạng. Trần Kiếm Khung có chút bất đắc dĩ. Liễu Tỳ tiếng xấu, hắn cũng biết đến, Liễu Tỳ xuất thủ, đồng dạng đối thủ không có mấy cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cơ bản cũng là trọng thương, hơn nữa còn là thảm không nỡ nhìn loại kia. Liễu Tỳ nổi danh bạo lực, hắn là sợ hãi Liễu Tỳ không cẩn thận trực tiếp liền đánh chết Tô Trần. Sau đó, Trử Hồng Đinh lại cùng chính mình không dứt. Cũng chính là cái này một giây, Vương Hủ nhìn về hướng Liễu Tỳ, Liễu sư tỷ, ngài làm gì ô uế mình tay, loại rác rưởi này, không xứng cùng ngài giao thủ, liền giao cho ta đi, ta sẽ thay thế sư tỷ ngài cho hắn một cái thảm liệt giáo huấn. Liễu Tỳ lại nhìn cũng không nhìn Vương Hủ liếc mắt, mà là hướng phía Tô Trần đi đến, sư tỷ, ngài tin tưởng ta. Ta nhất định không có một chút lưu thủ, nhất định để hắn hối hận tới này một chuyến. Vương Hủ coi là Liễu Tỳ sở dĩ tự thân xuất thủ là bởi vì Liễu Tỳ cảm thấy Tô Trần khiêu khích tại Long Viện, mà nghĩ muốn hung hăng giáo huấn Tô Trần. Cho nên, hắn nói như thế, hắn đây là tại lấy lòng Liễu Tỳ. Liễu Tỳ thân là tại Long Viện xếp hạng trước mấy cường giả. Nếu là có thể đạt được Liễu Tỳ dù là một câu tán thưởng, hắn về sau tại Long Viện bên trong sẽ tốt hơn rất nhiều. Liễu Tỳ vẫn như cũ không để ý, trong mắt chỉ có Tô Trần. Thoáng qua, Liễu Tỳ đi tới Tô Trần trước người, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, Tô Trần, mặc dù ta biết ta hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, còn kém rất xa, nhưng ta một tháng này có một chút tiến bộ, ta muốn thử xem cùng ngươi chênh lệch còn có bao nhiêu. Nói, Liễu Tỳ lại nói, bất quá, ta hy vọng ngươi nhiều nhất chỉ có thể dùng 7 thành lực lượng. Bằng không, nếu như ta thụ thương nghiêm trọng,